Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, viện sĩ tranh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ở trong phòng giải phẫu xả đạm thời điểm, Kim Diệu Võ xuống máy bay, bên người đi theo một cái dụng cụ cửa hàng đảm nhiệm phụ tá của hắn. Kéo kéo Cần Dương đi tới lối tiếp máy bay, có dụng cụ cửa hàng đế đô địa khu quản lý sáng sớm ở lối tiếp máy bay cùng hắn. Thấy Kim Diệu Võ tới, nụ cười chất đầy, nghênh đón, Kim lão sư, ngài khỏe, Kim Diệu Võ diễn cảm rất lãnh đạm, chẳng qua là bắt tay một cái, liền thẳng hướng ra cửa trạm đi tới, đế đô khu lớn quản lý ngẩn người một chút. Quay đầu xem đi cùng Kim Diệu Võ tới Thượng Hải đồng nghiệp. Trong mắt đều là nghi vấn. Cùng Kim Diệu Võ tới là một cái chừng 30 tuổi người đàn ông. Tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng thành thục chững chạc. Xông lên nhận điện thoại đồng nghiệp xử một cái ánh mắt. Không nói gì, trực tiếp đi theo Kim Diệu Võ đi ra ngoài. Kim Diệu Võ háo hức xác thực không cao. Đều là bởi vì ngày hôm qua vậy đài livestream giải phẫu. Ngày hôm qua sáng sớm, mới tiếp giải phẫu sắp bắt đầu livestream tin tức. Ngay tại tham gia trong vòng truyền ra, Kim Diệu Võ sớm đều biết. Trước ở đế đô gặp phải cái đó phương Bắc thành phố nhỏ trẻ tuổi bác sĩ. Đã lấy được giải Nobel đề cử tin tức. Hắn không phục lắm, đặc biệt không phục, ở hắn xem ra. Cả nước làm tham gia người tuổi trẻ bên trong, trừ Mục Đào ra, không ai có thể vào mình cạnh tranh, mà cạnh tranh tuyến tiền liệt giải phẫu thất lợi, chẳng qua là một lần bất ngờ. Kim Diệu Võ cho rằng, thật chỉ là bất ngờ mà thôi, nhưng mà Kim Diệu Võ không nghĩ tới. Mấy tháng sau, cái đó bác sĩ nhỏ không giải thích được trở thành giải Nobel người được đề cử. Nếu không phải vừa vặn gặp phải hắn thi hành nhiệm vụ đặc thù ở cả nước trong phạm vi tuyệt đối là lớn hơn lửa đặc biệt lửa. Người trong nước đối với giải Nobel khát vọng, đối với quốc gia cường thịnh khát vọng cùng tự hào là phát ra từ trong xương. Kim Diệu Võ đè nén xuống hâm mộ ghen tị tâm trạng, gần đây một mực đang nghiên cứu tiếp giải phẫu phương thức. Dựa theo New England trên tập San Văn Chương giải thích, cái đó gọi làm Trịnh Nhân bác sĩ nhỏ phát hiện là mới đâm định vị phương thức. Chẳng qua là Kim Diệu Võ nghiên cứu thời gian rất dài, cũng không được cửa mà vào. Ngày hôm qua sáng sớm giải phẫu livestream, Kim Diệu Võ ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng mà, hắn, thật nhìn không hiểu, giải phẫu khó khăn sao? Từ livestream góc độ tới xem, thật là đơn giản một ép, nhưng là đối với Kim Diệu Võ mà nói, đây là một máy mang cho hắn tổn thương to lớn và vô hạn bạo kích giải phẫu. Sau khi giải phẫu, hắn cẩn thận nghiên cứu Hạnh Lâm Viên trên trang mạng công bố người bệnh trước phẫu thuật tài liệu và hạch từ di tán phim, cuối cùng vẫn là một đầu hạt xương. Bùi Anh Kiệt Bùi giáo sư cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Nói xong qua mấy ngày tới, liên lạc tốt sau Bùi giáo sư nhưng nóng lòng. Trực tiếp để cho Kim Diệu Võ tới trước học tập. Làm Kim Diệu Võ nghe lão sư an bài sau đó. Hắn đầu tiên nghĩ tới là cự tuyệt. Học tập, theo cái đó chim không thèm ỉa địa phương nhỏ tham gia khoa bác sĩ học tập. Không phải là đùa sao? Một khi xác định là học tập, vậy thì đồng nghĩa với mình trình độ thì không bằng Trịnh Nhân. Sau này còn cạnh tranh cái len sợi, trình độ so mình cao, kỹ thuật so mình mạnh, tuổi tác so mình nhỏ, sợ không được bị đè cả đời. Cái gì giải Nobel, Kim Diệu Võ là tới nay không suy nghĩ, còn như Trịnh Nhân giải Nobel đề cử. Kim Diệu Võ cũng cho rằng là hư không mờ mịt sự việc. Dẫu sao, mấy chục năm, không có cái mới thuật thức lấy được chọn giải Nobel. Nhưng Kim Diệu Võ để ý là mình có thể thành hay không là Trung Quốc công trình viện viện sĩ. Thậm chí là Trung Quốc viện khoa học viện sĩ. ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, y học loại một cái á phân loại bên trong, chỉ cho phép có một người viện sĩ tồn tại, bởi vì trước chúng tuyển Trung Quốc công trình viện viện sĩ. Đối với sau chúng tuyển viện sĩ, có một phiếu quyền phủ quyết, đế đô nào đó nhà thần kinh ngoại khoa chuyên khoa bệnh viện. Người sáng lập là Trung Quốc công trình viện viện sĩ, thủ hạ hắn có thể làm nhất người. Sau hắn nhỏ 18 tuổi, nhập viện công trình viện viện sĩ sự việc, bị miễn cưỡng đè ép thật nhiều năm. Thẳng đến lão viện sĩ sau khi qua đời, người nối tiếp mới được là viện sĩ. Đây là nhỏ 18 tuổi, vừa nghĩ tới Trịnh Nhân so mình tuổi tác còn nhỏ. Kim Diệu Võ trong lòng lửa liền hừng hực bốc cháy. Một khi Trịnh Nhân trúng tuyển công trình viện viện sĩ, mình không được bị đè cả đời. Mặc dù Trịnh Nhân chỉ là một rễ cỏ bác sĩ, không có hệ phái, không có cường lực đại lão cấp nhân vật ở phía sau giúp đỡ. Nhưng mà hắn dựa vào mình kỹ thuật trình độ, trong thời gian ngắn là được là bảo kiện tổ thành viên. Mở ra mình một phiến thiên, mà giải Nobel, có giải Nobel người được đề cử thân phận. Đừng nói công trình viện, nếu là lực lượng sau lưng mạnh hơn chút nữa, chúng tuyển viện khoa học đều là chuyện đương nhiên, thậm chí đôi viện viện sĩ cũng có thể. Nếu là nói như vậy, lấy hắn không tới 30 tuổi, còn không phải đem cầm trong nước tham gia môn học 40 năm. Cho nên, Kim Diệu Võ từ đầu đến cuối không cách nào cao hứng. Cho dù là lão sư Bùi Anh Kiệt để cho hắn tới học tập mới tiếp giải phẫu phương thức, Kim Diệu Võ như cũ kéo dòng giã một ngày thời gian. Thẳng đến hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu tiếp giải phẫu và hạch từ di tán xác định vị trí phương thức. Từ đầu đến cuối không có kết quả sau đó, mới lộ vẻ tức giận bước lên tới đế đô máy bay. Kim Diệu Võ từ đầu đến cuối an ủi mình, vẫn là đường cong cứu nước đi, nắm tay nghệ học tới tay, sau đó mình ở Đông Nam xưng hùng cũng có thể. Bất chi bất giác, tâm cao khí ngạo Kim Diệu Võ đã thấp xuống mình dự trù. Từ cả nước đến Đông Nam, cái này thay đổi chính hắn cũng còn không phát hiện. Lên xe, Kim Diệu Võ như cũ không nói một lời. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được cái đó nhìn thật thà gương mặt. Ở biết mình tới học tập tiếp giải phẫu mới thuật thức lúc, sẽ thành biết bao xấu xí, cúi đầu nhận thua, không tồn tại. Kim Diệu Võ trong lòng hung hãn nghĩ đến, bất chi bất giác, đi tới 912, Kim Diệu Võ và đi cùng hắn tới trợ lý xuống xe. Chạy thẳng tới tham gia khoa, nơi này đã từng tới, Kim Diệu Võ rất quen thuộc, chẳng qua là lần này đặt chân tham gia khoa, thật sự là thật là bất tiện. Một không lưu ý, lão sư thưởng thức, tiện tay dìu dắt người tuổi trẻ lại thành tựu một phen thiên địa. Đây là một gặp phong vân liền hóa rồng tiết tấu sao? Kim Diệu Võ mặt âm trầm, càng đi càng chậm, nhưng đã quyết định sự việc. Hắn không có đổi chủ ý, thẳng tiến vào 912 tham gia khoa. Xin hỏi Trịnh Nhân bác sĩ có ở đây không? Kim Diệu Võ gõ cửa, trầm giọng hỏi, ai tìm lão bản? Một cái bác sĩ ngồi ở bên trong, ngẩng đầu lên hỏi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai đủ để cho vô số cô nương thét chói tai thất thanh. Ừ, ngươi không phải Kim Diệu Võ sao? Tìm lão bản chuyện gì? Tô Vân một mắt liền nhận ra Kim Diệu Võ, chậm rãi hỏi, lấy hắn tính cách, loại này treo đánh đối thủ, ra vẻ cơ hội, làm sao có thể không quá dễ chắc chắn một chút. Kim Diệu Võ tìm Trịnh Nhân có chuyện gì? Đó còn cần phải nói. Tô Vân khóe miệng nụ cười rất nhạt, khống chế rất tốt, nhàn nhạt làm ra vẻ lưu, mới có thể mang đến lớn nhất khoái cảm. Loại chuyện này mà Tô Vân rõ ràng mà. Ngoặc kép, Kim Diệu Võ mặt có chút đỏ, thật muốn xoay người rời đi. Nhưng mà tới đã tới rồi, một khi xoay người đi, trở về nói thế nào đời? Và Bùi lão sư giao phó sự việc không phải đặc biệt trọng yếu.